Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức giận gắt lên một tiếng. Không nhìn gì. Phương Hạo Vân lúng búng vài câu, vội vàng cúi đầu, thuần thục mở trang mạng, bắt đầu xem bộ tiểu thuyết mà mình thích nhất Hy Du Hoa Tùng. Tạ Mai Nhi thấy Phương Hạo Vân không có ý muốn làm quen với mình, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, có hơi bất mãn. Hừ một tiếng, cô cũng không để ý tới Phương Hạo Vân nữa, bắt đầu vùi đầu vào làm việc. Mẹ, nghe nói mẹ cho Hạo Vân vào trong, nữ nhi quốc. Trong văn phòng tổng giám đốc của Trác Nhã, Phương Tuyết Di thân là giám đốc tập đoàn vội vàng lao vào hỏi. Đúng vậy. Trác Nhã ngẩng đầu, khẽ cười nói, sao thế? Nghe giọng nói của con, hình như là có ý kiến. Nghe thấy mẹ hỏi lại như vậy, sắc mặt của Phương Tuyết Di không khỏi hơi hơi ửng hồng, nhẹ nhẹ nói, không có gì, con chỉ cảm thấy kỳ quái, mẹ sao lại cố tình cho Hạo Vân vào nữ nhi quốc? Chẳng nhẽ mẹ không biết, con mọt sách đó luôn luôn thích hướng nội sao? Ha ha! Trác Nhã cười thản nhiên, bảo con gái ngồi xuống, rồi giải thích, đúng vậy, Hạo Vân không phải là hướng nội sao? Mẹ ấy là cố tình sắp xếp cho nó vào tổ hai của Văn Kỳ, để cho nó cả ngày đều tiếp xúc với con gái, từ từ nâng cao năng lực giao tiếp cho nó. Vâng, cũng đúng. Phương Tuyết Di đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại nói thêm, mẹ hình như xem nhẹ một vấn đề, Hạo Vân hiện giờ cũng không còn nhỏ, mẹ cứ yên tâm để cho nó cả ngày ở chung với những cô gái đó sao? Là có ý gì? Trác Nhã trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp. Mẹ nghĩ xem, nữ nhi quốc, trong Tây Du Ký. Phương Tuyết Di bưng tách cà phê trên bàn, nhẹ nhấp một ngụm, nói, đừng tăng tới nữ nhi quốc, thiếu chút nữa đã bị các nàng xẻ ra. Phi, Trác Nhã nghe thấy con gái nói như vậy, nhất thời liền nở nụ cười, Tuyết Di, con so sánh em con với Đường Tăng à? Rất có ý tứ đấy, có điều cẩn thận suy ngẫm lại thì cũng chuẩn xác. Đường Tăng trong Tây Du không phải cũng là một tên hay ngại ngùng hay sao? Điểm này Hạo Vân của chúng ta cũng rất giống. Mẹ, coi chừng Hạo Vân thực sự sẽ bị nhân viên của Văn Kỳ xẻ ra. Phương Tuyết Di làm nũng nói, mẹ cũng thật là, chuyện như vậy mà cũng không thương lượng với con tí nào. Ha ha, Trác Nhã mỉm cười, con đó, đọc sách nhiều tới loạn rồi, con còn từng là tổ trưởng của nữ nhi quốc tổ hai phòng thị trường đó. Không có gì đáng ngại, Hạo Vân ở đó mẹ rất yên tâm. Mẹ chỉ muốn nó ở chung với con gái, để bồi dưỡng cách thức kết giao với người khác giới. Nếu không, sau này chỉ sợ nó không cưa được người ta. Tuyết Di, con còn chưa biết, ba con đã sớm nghĩ tốt rồi. Chuẩn bị khi Hạo Vân tốt nghiệp đại học vừa sinh con, đến lúc đó mẹ và ba con sẽ về nhà bồng cháu. Chuyện ở tập đoàn sẽ toàn bộ dựa vào hai chị em con. Con cũng biết, Hạo Vân chính là một con mọt sách, tuy nói rằng có bạn gái, nhưng hai người cũng chẳng có tiến triển gì cả, giống như kiểu trẻ con với nhau vậy. Ba con lo lắng, tính cách của Hạo Vân vốn hướng nội, tương lai sợ không tìm được người vợ tốt. Mẹ an bài như thế, kỳ thật cũng là từ ý tứ của ba con. Phương Tuyết Di nghe vậy, không khỏi xấu hổ, kết hôn sinh con. Từ từ đã, đứa em ngốc kia hiện giờ mới chỉ là một đứa nhỏ, 4 năm nữa, phòng trừng cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ, kết hôn sinh con, hình như với nó là khó khăn không nhỏ đó. Ba cũng thật là, lúc nào cũng chỉ muốn bế cháu. Phương Tuyết Di bất mãn thì thầm một tiếng. Đúng rồi, Tuyết Di, có phải con lại ầm ĩ với Vương Thế Phi hay không? Trác Nhã dường như nhớ tới cái gì, nhíu mày nói, công ty đầu tư của nhà họ Vương. Hôm qua đã tỏ vẻ không muốn tham dự vào mấy dự án mới nhất của tập đoàn Thịnh Hâm. Nói cách khác, tài chính của chúng ta đang có một vài lỗ hổng. Hừ. Nhắc tới Vương Thế Phi cái tên cậu ấm đó, Phương Tuyết Di trong lòng lại thấy tức. Mẹ, về sau đừng nhắc tới cái loại cậu ấm đó trước mặt con nữa. Về phần sự tình tài chính, chúng ta sẽ tìm ngân hàng tính biện pháp. Tập đoàn Thịnh Hâm chúng ta danh tiếng tốt, nhà lớn nghiệp lớn, từ trước tới nay quan hệ không tồi với ngân hàng. Con nghĩ tìm một ngân hàng nào đó cho vay hẳn là cũng được phải không? Trác Nhã nghe vậy, hơi hơi thở dài một tiếng, nói, sự tình không đơn giản như con nghĩ đâu. Gần đây tài chính nước Mỹ có nguy cơ ngày càng sụt giảm, ở trong nước dù chưa có vấn đề gì, nhưng đã phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Những xí nghiệp cần chính phủ và ngân hàng giúp đỡ có rất nhiều. Hiện giờ có thể cho chúng ta vay số lượng lớn chỉ có ngân hàng Kiến Hành, của thành phố Hoa Hải. Hôm qua, mẹ đã gọi điện cho giám đốc Lã Kiến Hành, hình như không được thuận lợi. Nghe Trác Nhã nói như vậy, sắc mặt của Phương Tuyết Di nhất thời liền u ám. Quả thực nếu bên ngân hàng không cho vay, đó sẽ là phiền toái lớn. Vốn lưu động của công ty chưa tới 6.000 vạn, nếu không có ngân hàng cho vay, một vài dự án trong tay sẽ không làm được. Một khi bội ước, công ty không thể không trả một khoản phí lớn bồi thường hợp đồng, hơn nữa danh dự của công ty cũng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Khoản vay thêm này không phải đã phê chuẩn rồi sao? Phương Tuyết Dì oán hận nói, mẹ, mẹ bảo liệu có phải do nhà họ Vương ngáng chân chúng ta không? Trác Nhã yếu ớt thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói, đúng thật là như vậy. Con đi tìm Vương Thế Phi cái đồ con rùa kia. Phương Tuyết Dì hùng hổ nói, liền muốn lập tức đi luôn. Chờ đã, con không được đi. Trác Nhã vội vàng gọi con gái lại, trầm giọng nói, nhà họ Vương sở dĩ âm thầm phái người ngáng chân chúng ta, hơn phân nửa là muốn mượn chuyện này để khiến con phải đi vào khuôn phép, nếu con đi tìm Vương Thế Phi, chẳng phải là đúng ý nó sao? Tuyết Di, mẹ không thể vì chuyện công ty mà để con bị người khác bắt nạt được. Biện pháp nhất định sẽ có, con đừng vội, mẹ còn phải nghĩ biện pháp. Ngừng một chút, Trác Nhã vội vàng căn dặn, gần đây thân thể ba con không được tốt, chuyện này không nên để ba con biết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xem Hy Du Hoa Tùng cả một buổi chiều, Phương Hạo Vân canh đúng giờ là người đầu tiên bước ra khỏi văn phòng, không hề dừng bước đi thẳng về nhà. Phương Tuyết Di về nhà còn sớm hơn cả em trai, thấy hắn vào nhà, chủ động lên tiếng chào hắn, hơn nữa còn quan tâm hỏi cảm giác chiều nay của hắn thế nào. Rất tốt. Phương Hạo Vân hí hửng trả lời, Hy Du Hoa Tùng quả là cuốn sách hay. Ngập ngừng giây lát, hắn đột nhiên phát hiện bà chị của hắn có vẻ buồn bã, như là trong lòng mang nặng tâm sự gì đó. Nghe Phương Hạo Vân quan tâm hỏi thăm, sắc mặt của Phương Tuyết Di hơi giãn ra, đưa tách trà trên tay lên hớp một ngụm, định thần lại, vừa muốn nói ra nhưng lại do dự chưa dứt. Nói thật, hôm nay tâm trạng của cô đúng là rất buồn bực, cô rất muốn tìm một người để tâm sự chia sẻ, nhưng việc trong công ty cũng không phải chuyện thằng em trai mọt sách này có khả năng giải quyết, nói cho nó biết chỉ tăng thêm phiền não cho nó mà thôi. Chị, nói ra đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là công ty xảy ra chuyện chứ? Phương Hạo Vân nhìn chăm chăm vào Phương Tuyết Di, hỏi dồn dập hòng tìm ra đáp án. Chị cứ nói ra đi, dù thế nào thì em vẫn là thằng đàn ông trong gia đình, trong nhà xảy ra việc gì em có quyền được biết chứ? Nghe em trai tỏ ra kiên quyết như thế, Phương Tuyết Di cũng không muốn tiếp tục giấu giếm nữa, âu sầu nói khẽ. Hạo Vân, về mặt vốn huy động của công ty có xảy ra một số vấn đề, trước kia đã đăng ký ngân hàng cho vay vốn, nay không thấy có kết quả. Phía ngân hàng họ trả lời thế nào? Thủ tục làm đúng theo quy trình, họ đâu thể nói không được là không được, như vậy là ép người quá đáng rồi. Phương Hạo Vân chợt nảy sinh cơn phẫn nộ thét lên. Lý do mà ngân hàng đưa ra cũng hợp tình hợp lý, hiện giờ bên phương Tây đang khủng hoảng tài chính, ngân hàng trong nước cũng làm ăn cẩn thận hơn nhiều, thêm vào đó thị trường nhà đất đóng băng, ngân hàng có đủ lý do từ chối tiếp tục cho chúng ta vay vốn. Nhưng chị cảm thấy lý do lớn nhất trong chuyện này là có kẻ đứng đằng sau phá đám. Phương Tuyết Di hậm hực nói. Cái gì? Có kẻ phá đám à? Phương Hạo Vân điên tiết lên. Chị, là ai đang phá đám, dám gây hấn với nhà họ Phương chúng ta? Còn ai vào đây nữa? Là tên khốn Vương Thế Phi, ba của hắn và giám đốc Lã bên ngân hàng Kiến Hành có giao tình thâm sâu. Phương Tuyết Di có hơi uất ức, vẻ bất bình nói. Bây giờ xã hội này không còn công bằng gì nữa. Phương Hạo Vân suy tư giây lát, gằn giọng. Chị à, nếu tên Vương Thế Phi không còn phá đám nữa, chị nghĩ chuyện vay vốn có thể tiếp tục không? Phương Tuyết Di ngẫm nghĩ một hồi. Gật đầu nói, không thành vấn đề, tập đoàn Thịnh Hâm của chúng ta xưa nay có mối quan hệ hợp tác tốt với bên ngân hàng, hơn nữa uy tín của chúng ta ở thành phố Hoa Hải cũng khá tốt, nếu như không ai phá đám, ngân hàng không có lý do gì không tiếp tục cho chúng ta vay vốn. Là như thế ạ. Phương Hạo Vân lý nhí, nếu em đi tìm Vương Thế Phi nói chuyện với hắn, vấn đề này chắc sẽ có thể giải quyết chứ. Phương Tuyết Di liếc nhìn em trai, thở dài ngao ngán, dù sao nó cũng chỉ là mọt sách, suy nghĩ quá đơn giản, em là ai chứ? Em đi gặp tên khốn Vương Thế Phi thì làm được gì? Hạo Vân, cảm ơn em đã nghe chị tâm sự. Phương Tuyết Di trầm giọng xuống nói, việc này chị và mẹ sẽ tìm cách giải quyết, em đừng xen vào. Không lâu nữa em phải nhập học rồi, những ngày này em cứ chuyên tâm tập làm một nhân viên vậy. À phải, em đến công ty nhớ đừng qua lại với Trương Mỹ Kỳ cùng chung tổ với em, cô này nhiều chuyện, tác phong lại không tốt, em tuyệt đối đừng dính vào cô ta. Dạ. Phương Hạo Vân ngoan ngoãn vâng lời. Trong lòng lại đang toan tính làm sao đi trừng trị tên Vương Thế Phi. Sau khi ăn cơm tối xong, Phương Hạo Vân giả đỏ quay về phòng ngủ nghỉ ngơi. Khi xác định rõ người nhà không ai phát hiện sơ hở, bèn lẻn ra ngoài từ cửa sau. Nửa tiếng sau, hắn thông qua máy tính trong một tiệm net, xâm nhập vào mạng quản lý hộ khẩu của thành phố, tìm thấy địa chỉ thường trú của tên Vương Thế Phi. Tên đáng chết này, dám hiếp đáp người thân của tao, tao sẽ cho mày biết hành vi của mày ngu ngốc cỡ nào. Bước ra khỏi quán net. Khóe môi của Phương Hạo Vân nở một nụ cười tàn bạo lạnh lùng. Mẹ kiếp, con tiện nhân đó sao còn chưa gọi điện tới cầu xin mình nhỉ? Vương Thế Phi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đặt trong phòng khách, điên tiết gào lên. Công tử, có phải là à Phương Tuyết Di, đó không biết là anh phá đám việc vay vốn của tập đoàn Thịnh Hâm không ạ? A Tài thấy cậu chủ nổi nóng, vội chạy đến bên cạnh đưa ý kiến. Bốp, Một tiếng vang lên, Vương Thế Phi đang bực bội không biết chút giận vào đâu, gặp tên A Tài nhảy vào là nhảy ngu ngốc bèn tát cho hắn một cái đau điếng, mày là con heo hả? Khắp thành phố Hoa Hải, này có ai không biết quan hệ của ba tao và giám đốc Lã bên ngân hàng, con heo ngu này còn không đi dò la coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con tiện nhân Phương Tuyết Di còn chưa đến đây cầu xin tao? Mẹ kiếp, Phương Tuyết Di con tiện nhân này, sớm muộn gì tao cũng chơi được mày. Vương Thế Phi xưa nay có sở thích chinh phục con gái, trước khi gặp Phương Tuyết Di có thể coi là sát thủ tình trường, có kỷ lục chưa từng thất bại bao giờ. Nhưng bây giờ với Phương Tuyết Di thì tất cả thủ đoạn đều mất hết công hiệu, qua bao lâu rồi mà không thấy tiến triển gì, thậm chí muốn mời ăn cơm cũng bị từ chối. Điều này đúng là một điều sỉ nhục đối với Vương Thế Phi, cao ngạo xưa nay chỉ coi đàn bà con gái là một món đồ chơi. Mẹ, thằng ngu A Tài này, còn đứng đó làm gì, dẫn người đi coi đã xảy ra chuyện gì đi. Vương Thế Phi tức tối quát nạt. Đợi đã. A Tài đang định đẩy cửa bước ra, bỗng nhiên một giọng nói sắc lạnh cất lên từ giữa đại sảnh. Vương Thế Phi nhìn về phía phát ra tiếng nói, một thanh niên trẻ tuổi mặc đồ thể thao màu trắng đang ngồi bắt chéo chân, trên ghế sofa nhà hắn, nhìn vào hắn mỉm cười. Có hơi quen quen, Vương Thế Phi có cảm giác hắn đã gặp người này ở đâu rồi thì phải, nhưng trong một lúc lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Công tử, là hắn, xoái xoái. A Tài đứng cạnh đó hình như có trí nhớ tốt hơn Vương Thế Phi, đã nhận ra đây là gã bạn trai xoái xoái hôm trước của Phương Tuyết Di. A Tài còn nhớ rõ chính hắn đã đánh bại thần tượng trong lòng hắn hằng thúc. Vương Thế Phi đã thấy quen mặt, nay được A Tài nhắc nhở, lập tức nhớ ra. Là mày, sao mày xuất hiện ở nhà tao? Vương Thế Phi cười lạnh lùng, quay qua quát A Tài, con heo ngu này, mau đi gọi hằng thúc và các anh em vào đây. Không cần phiền phức như vậy đâu. Phương Hạo Vân cười khẩy, bình thản nói, đám đàn em của mày e là không một ai còn đứng dậy nổi. Nói láo, ta không tin. Vương Thế Phi tuy nói cứng, nhưng trong lòng hắn đã tin đây là sự thật, nếu không phải đám vệ sĩ bị đánh gục hết, tên mặt trắng này sao mà vào được đây? Mày muốn gì? Hoa Hải là thành phố có pháp luật nhá, mày dám làm bừa, tao, báo cảnh sát đó. Vương Thế Phi toàn thân run rẩy, hai hàm răng của hắn không ngừng va nhau cảm cạp. Mày qua đây. Phương Hạo Vân đưa mắt về phía A Tài, ngoắc tay bảo hắn tới gần. Chẳng lẽ hắn muốn giết mình? Hai chân A Tài muốn quỵ xuống, run cầm cập đứng không còn vững nữa. Chính vào lúc A Tài còn đang ngập ngừng, Vương Thế Phi đã quát lên, con heo này, xoái ra kêu mày qua đó sao còn chưa qua. Bồ Tát phù hộ, cứ giết A Tài đi, tha cho mình được sống. Mày ngủ một lát nhé. Đợi A Tài lại gần, Phương Hạo Vân đưa tay gõ nhẹ vào trán hắn, A Tài đổ gục ra đất ngất xỉu. Vương Thế Phi cứ tưởng A Tài đã bị giết, toàn thân cứng đờ, hắn sợ đến nỗi xón cả ra quần, từng giọt nước tiểu tí tách rơi xuống tấm thảm nhung màu đỏ. Hứ, đã ngu lại còn thích tỏ ra nguy hiểm. Phương Hạo Vân ném cho Vương Thế Phi một tia nhìn khinh bỉ, bình thản nói, đừng sợ, mày nói đúng đấy, xã hội này có pháp luật, ta không dễ dàng ra tay giết người đâu, hôm nay tao đến đây chỉ muốn nói chuyện với mày. Mày thư giãn đi, rồi qua kia mở cửa sổ ra, mẹ kiếp, mày ăn lớn lên à? Sao mà đái ra khai thế? Vương Thế Phi cố gắng bình tĩnh lại, từ từ đi về phía cửa sổ, trong lòng đang toan tính có nên nhảy cửa sổ bỏ trốn không? Muốn nhảy cửa sổ bỏ trốn à? Đừng vọng tưởng chứ anh bạn, chọc cho tao nổi giận thì tao thay đổi ý định đó, lúc đó giết mày ngay tại chỗ. Giọng nói sắc lạnh của Phương Hạo Vân cất lên như âm thanh phát ra từ địa ngục, khiến người ta sởn tóc gáy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mở cửa sổ ra xong, sau khi trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng Vương Thế Phi cũng ngoan ngoãn bước trở về, đứng cách Phương Hạo Vân 4-5 mét, nét mặt sợ hãi. Việc vay vốn của tập đoàn Thịnh Hâm là mày phá đám đúng không? Phương Hạo Vân ném cho Vương Thế Phi tia nhìn khinh miệt, nói, chẳng lẽ mày không biết Tuyết Di là bạn gái của tao, mày đi làm hại bạn gái tao chính là muốn gây sự với tao, mày đã cố tình gây sự thì tao cũng không thể để yên cho mày được. Không lên tiếng hả? Phương Hạo Vân thấy Vương Thế Phi câm lặng không dám mở miệng nói chuyện, cười lạnh lùng một tiếng, cầm lấy con dao cắt trái cây trên bàn lên, tay phải nhẹ nhẹ vun lên, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cây dao đã xoẹt ngang mặt bên phải của Vương Thế Phi. Vương Thế Phi rú lên đau đớn, vội đưa tay ấn lấy khuôn mặt bị thương, máu tươi không ngừng ứa ra từ vết cắt trên mặt hắn. Rất nhanh, bàn tay hắn đã bị nhuộm đỏ, thậm chí máu còn tí tách từng giọt rơi tỏm xuống tấm thảm nhung màu đỏ dưới đất. Phương Hạo Vân vẫn giữ nét mặt khinh khỉnh, nếu như mày vẫn giữ thái độ làm tao cảm thấy không vừa ý, lần kế tiếp sẽ không phải cắt mặt mày, mà là cắt đứt cổ họng mày. Mấy năm nay những kẻ chết dưới tay tao không có 100 cũng có hơn 90, tao chả quan tâm việc có giết thêm một mình mày hay không. Hơn nữa mày cũng đáng chết lắm. Câu này nói ra, Vương Thế Phi dầm một cái quỳ ngay xuống đất, sát khí ngùn ngụt của Phương Hạo Vân khiến hắn không còn muốn giữ thể diện nữa, giờ giữ lấy tính mạng mới là quan trọng. Anh Soái Soái, à không, ông nội Soái Soái, em cầu xin anh đừng giết em, có gì chúng ta thương lượng với nhau mà. Em không phải là con người, em là súc vật, em làm sai rồi, em không nên có ý đồ với Tuyết Di, em không nên phá đám. Anh tha cho em, anh cứ xem như em là một con chó đi, tha cho em xin thề từ nay về sau sẽ không mạo phạm Tuyết Di và anh nữa đâu. Phương Hạo Vân cười hố hố đi đến bên cạnh Vương Thế Phi, cười nhạt, tốt lắm, xem ra mày đã biết điều rồi đấy, tao rất hài lòng thái độ hiện giờ của mày, biết sai mà sửa thế thì tốt. Nhớ lấy, bắt đầu từ hôm nay cấm mày đi phá đám bạn gái tao và tập đoàn của cô ấy, bằng không tao lấy cái mạng chó của mày. Còn nữa, bỏ ý định báo cảnh sát hay trả thù gì đó đi nghe chưa, làm vậy chỉ khiến tao càng thêm ghét mày, tội ác của mày tăng lên thì đến lúc nào đó sẽ bị trừng phạt đích đáng, mày đừng nghi ngờ thủ đoạn và sức mạnh của tao. Qua đây. Phương Hạo Vân gằn giọng, cảm thấy cần biểu diễn sức mạnh để hù dọa tên nhát gan này, cảnh cáo cho hắn sau này không dám làm bậy. Vương Thế Phi ôm lấy khuôn mặt đau đớn đang rỉ máu có hơi khó xử, nhưng lúc này hắn đâu còn cách nào khác, buộc phải làm theo lời của Phương Hạo Vân thôi. Đi ra ngoài đại sảnh, Phương Hạo Vân chỉ tay về phía bức tượng đồng sư tử uy nghi trước mặt, cười nhạt nói, nếu mày cảm thấy cái cổ của mày cứng hơn, bức tượng đồng sư tử này thì cứ coi như những lời vừa nãy của tao là nói chơi nhé. Dứt lời, trên tay Phương Hạo Vân bỗng lóe lên một cây đoản đao, một tiếng xé gió vang lên, bức tượng sư tử bằng đồng đó đã bị chẻ ra làm đôi. Vương Thế Phi trố mắt điên dại, thậm chí quên cả dùng tay ấn lấy vết thương trên mặt nữa. Những gì hắn vừa chứng kiến quả thật khó tin, hắn nghĩ thầm, đây là sức mạnh của con người đó sao? Bức tượng sư tử này làm bằng đồng nguyên chất mà. Vương Thế Phi kính nể sợ sệt nhìn vào Phương Hạo Vân, giọng run rẩy, Soái gia, anh yên tâm, em biết phải làm gì mà. Em nhất định không làm anh thất vọng đâu ạ. Phương Hạo Vân cười mỉa nhìn vào hắn, nói, tốt, xem ra mày cũng biết điều đấy, điều đó cho thấy mày còn giá trị sống trên đời. Nhớ lấy, những chuyện xảy ra đêm nay mày cứ nghĩ đó là một giấc mơ, sau này không được nói cho người khác nghe, hiểu chưa hả? Dạ, em biết nên làm thế nào rồi ạ, em sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Vương Thế Phi toát mồ hôi lạnh khắp cả người, không ngừng tỏ vẻ vâng lời, hy vọng vị soái gia này đừng điên tiết lên đổi ý lấy mạng hắn là được. Đợi sau khi Phương Hạo Vân rời khỏi, Vương Thế Phi vội dùng băng gạc băng bó tạm bỡ vết thương của hắn, liền sau đó đích thân gọi điện cho giám đốc Lã bên ngân hàng, dặn dò nối lại hợp đồng cho vay của tập đoàn Thịnh Hâm. Hơn nữa còn nhấn mạnh trong điện thoại, sau này luôn phải ưu tiên cho các khoản vay của tập đoàn Thịnh Hâm, nếu số tiền quá lớn thì hắn sẽ đích thân đứng ra đảm bảo. Giám đốc Lã còn định hỏi rõ thêm vài câu trong điện thoại, nhưng Vương Thế Phi đã cúp máy, hắn vội quát tháo đám vệ sĩ vừa tỉnh giấc mau chóng đưa hắn đến bệnh viện. Vương Thế Phi lo lắng vô cùng, để lâu như vậy không biết mặt hắn có để lại sẹo hay không nữa. Trời ạ, hắn còn cần khuôn mặt này đi cưa cẩm gái đẹp nữa chứ. Sáng hôm sau vừa mới bước vào công ty, điện thoại của Phương Tuyết Di đã đổ chuông liên hồi. Bắt máy lên mới biết là do đích thân giám đốc Lã bên ngân hàng gọi đến, nói là thủ tục vay vốn của tập đoàn Thịnh Hâm đã được duyệt, hơn nữa còn cho vay thêm 50 triệu nhiều hơn số tiền ban đầu. Đặt điện thoại xuống, Phương Tuyết Di không dám tin vào tai mình, cô ổn định lại tinh thần. Sao mà chỉ có một ngày thái độ của giám đốc Lã lại thay đổi lớn đến thế, thật không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Phương Tuyết Di vội bấm số máy nội bộ, gọi em trai Phương Hạo Vân qua phòng nói chuyện. Phương Hạo Vân đang ngồi trong phòng đọc những chương mới nhất của Hy Du Hoa Tùng, bị bà chị hối thúc quá đành tắt màn hình lên thang máy đến văn phòng giám đốc của Phương Tuyết Di. Chị à, mới sáng sớm réo em đến làm gì? Người ta đang bận lắm. Phương Hạo Vân đẩy cửa bước vào, miệng không ngừng ca thán trách cứ. Hạo Vân, qua đây. Phương Tuyết Di mỉm cười vui vẻ, vẫy tay bảo Phương Hạo Vân lại gần. Chị cho em nghe đoạn ghi âm điện thoại này. Đợi khi Phương Hạo Vân bước đến bên cạnh, Phương Tuyết Di bật đoạn đối thoại giữa cô và giám đốc Lã bên ngân hàng cho em trai nghe. Phương Hạo Vân hiểu ra cười cười, xem ra tên cậu ấm Vương Thế Phi chưa ngốc đến nỗi dám làm trái ý hắn. Hạo Vân, qua đây, lại gần chị thêm chút nữa. Phương Tuyết Di tắt ghi âm đi, kéo tay Phương Hạo Vân lại sát người, khi Phương Hạo Vân còn đang ngơ ngác chưa hiểu làm vậy để làm gì. Phương Tuyết Di đưa tay nhéo một cái mạnh vào dưới eo của em trai. Là thật, không phải nằm mơ. Phương Tuyết Di nghe tiếng em trai thét lên như người ta mổ heo, vui như mở cờ trong bụng nói, Hạo Vân, tốt quá rồi, ngân hàng đã chấp nhận cho chúng ta vay vốn, là thật đó, chị không phải đang nằm mơ. Nghe bà chị nói thế Phương Hạo Vân lập tức hiểu ra, chị ấy gấp gáp gọi hắn đến đây, thì ra muốn chứng thực có phải đang nằm mơ hay không. Phương Hạo Vân ấm ức nói, chị ơi, sao chị không tự nhéo mình, như vậy cũng chứng thực được đó thôi. Chị đâu có ngốc. Phương Tuyết Di lườm em trai một cái, nói chân thành, tự nhéo mình sẽ rất đau. Em thì ngốc đó, bằng không mới sáng sớm đâu có bỏ hết công việc chạy sang đây cho chị nhéo. Hứ. Phương Hạo Vân phụng phịu quay lưng bỏ đi. Hạo Vân, em đứng lại cho chị, đồ nhỏ mọn, chị mới nhéo có một cái thôi mà, không chịu thì qua đây chị cho nhéo lại nè. Phương Tuyết Di gọi với theo em trai đang quay lưng bước đi. Thôi đi, mặc kệ em, chị còn phải đi ngân hàng lo công chuyện nữa. Phương Tuyết Di thấy em trai không quay đầu lại, nhăn mày không thèm để ý nó nữa. Phương Hạo Vân tức anh ách trong lòng, đêm qua hy sinh không ngủ đi lo xong chuyện, sáng nay lại bị nhéo cho một phát. Hích, chỗ eo ấy, là chỗ non nhất toàn cơ thể, đau thấu xương luôn đây nè. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng khi bước ra khỏi văn phòng, Phương Hạo Vân vẫn mỉm cười mãn nguyện, dù thế nào thì coi như đã giúp một phần sức cho gia đình, bà chị hờ này không còn cho mặt cho mày buồn bã là được rồi. Phương Tuyết Di vào lúc này vừa mừng vừa lo, không ngờ sự việc đang căng thẳng lại xuất hiện lối thoát. Cô đoán là chắc tên Vương Thế Phi đã thôi không phá đám nữa, bằng không lão cáo già giám đốc lã sẽ không dám đắc tội nhà họ Vương đâu. Nghĩ đến đây cô chợt nhớ đến hình như em trai có từng nói là sẽ đi dạy dỗ tên khốn kiếp cậu ấm Vương Thế Phi, thì phải. Chẳng lẽ nó lại làm vậy thật? Không thể nào. Phương Tuyết Di nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ lung tung của mình. Cô tự cười mỉa mai, Hạo Vân không bị người khác hiếp đáp là may mắn lắm rồi. Tuy Phương Hạo Vân sau vụ tai nạn giao thông có hơi khác biệt so với trước, nhưng Phương Tuyết Di cũng không thèm để ý quan tâm. Đến tòa nhà hội sở ngân hàng ngay trung tâm thành phố, Phương Tuyết Di dùng thang máy dành cho khách VIP đến thẳng phòng tiếp khách VIP của ngân hàng, điều khiến cô không dám tin là tên giám đốc xưa nay luôn kiêu ngạo, đã dắt theo cô thư ký đứng sẵn chờ đón tiếp cô ngay, trước cửa. Phương Tuyết Di có chút hồi hộp, lục lại trong trí nhớ của cô, trước đây vị giám đốc lã già khọm này, chưa từng có tiếp đón niềm nở như thế với cô. Thông thường Phương Tuyết Di phải ngồi đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, lão giám đốc bụng phệ này mới từ từ thong dong xuất hiện. Không biết có phải có bẫy gì đợi sẵn mình không? Phương Tuyết Di càng thêm lo lắng. Giám đốc Phương, đến rồi đấy à? Tôi đã đợi cô nãy giờ rồi đấy. Giám đốc lã thay đổi hẳn vẻ mặt lạnh lùng rừng rưng ngày thường, nở nụ cười tươi tắn niềm nở, ra vẻ một vị trưởng bối đạo mạo. Giám đốc Phương, mời vào đây, mau vào đây ngồi xuống. Thủ tục tôi đã làm xong hết dùm rồi đây này, đợi cô xem qua ký tên xong. Tôi có thể thông báo cho phía ngân hàng chuyển khoản ngay. Lão giám đốc húng núm tiếp đãi Phương Tuyết Di, đích thân mời cô ngồi vào chiếc ghế sofa sang trọng. Cô thư ký xinh đẹp sau khi pha xong cà phê lặng lẽ lui ra ngoài. Giám đốc lã, thủ tục vay vốn của tập đoàn Thịnh Hâm chúng tôi có thật là đã được duyệt. Phương Tuyết Di cố gắng kiềm chế cơn phấn khích, lễ phép hỏi thêm một lần nữa cho chắc. Lão giám đốc già lăn lộn trốn thương trường đã lâu, mưu mô xảo quyệt, hắn đương nhiên hiểu tâm trạng của Phương Tuyết Di lúc này. Mọi thứ đến quá dễ dàng khiến cô hơi nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Giám đốc Phương, cô yên tâm, tất cả tài liệu liên quan đều ở đây cả, cô có thể xem qua, đợi khi cô thấy không còn vấn đề gì thì hãy ký tên. Lão giám đốc mỉm cười, hai tay cung kính dâng một sấp tài liệu dày cộm qua đó. Phương Tuyết Di lại một lần nữa bất ngờ với thái độ của lão già này, vội lễ phép đưa hai tay đón lấy. Chà, chất lượng phục vụ của nhân viên công vụ thành phố Hoa Hải, lúc nào được cải thiện đến mức độ này nhỉ? Phương Tuyết Di hồi hộp mở sấp tài liệu ra tỉ mỉ xem qua, đối với một thạc sĩ kinh tế học như cô, muốn phân biệt số giấy tờ này là thật hay giả không khó. Phương Tuyết Di xem hết cả tiếng đồng hồ mới xác định tất cả thủ tục vay vốn này đều hợp pháp, khi đặt sấp tài liệu xuống, trái tim cô cũng vơi đi nỗi lo. Ngẩng đầu lên, cô thấy lão giám đốc lã vẫn đang ngồi đó chờ đợi, cô lập tức cảm thấy áy náy bèn lên tiếng xin lỗi. Giám đốc lã, xin lỗi ông, để ông phải chờ lâu. Giám đốc Phương, xin cô không cần khách sáo, phải là tôi nói tiếng xin lỗi với cô mới đúng. Mấy hôm trước do một nhân viên ngân hàng làm việc tắc trách, làm cho hợp đồng vay vốn của quý tập đoàn bị ách tắc lại, vì việc này đã gây không ít phiền hà cho công ty của cô. Tôi thân là quan chức cấp cao của ngân hàng, ở đây tôi xin thay mặt phía ngân hàng trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến cô. Nói đến đây lão giám đốc bỗng đứng bật dậy cúi mình với Phương Tuyết Di, nhưng thân hình của hắn quá to béo nên chẳng qua chỉ gục gặc cái đầu mà thôi. Phương Tuyết Di hoảng lên, vội đứng dậy xua tay nói. Ôi, giám đốc lã, ông làm thế là sao, tôi thật không dám nhận, không dám nhận. Phương Tuyết Di ngờ ngợ những chuyện lạ hôm nay liên tiếp xảy ra, bọn quan chức ngân hàng này ngày thường ai nấy đều hống hách vênh mặt lên trời, thế mà hôm nay. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy chuyển khoản thành công, rời khỏi ngân hàng, Phương Tuyết Di mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng của cô rất vui, dù thế nào thì vấn đề tài chính của tập đoàn đã được giải quyết, có khoản vay này rồi, tất cả hạng mục công trình đều khởi công đúng thời gian đã định. Lần này cô tha hồ phát huy tài năng quản lý kinh doanh rồi. Tiểu Vân, cô qua đây một lát. Khó khăn lắm mới tiễn bà cô này rời khỏi, lão giám đốc cuối cùng cũng thở phào. Lão moi khăn giấy ra lau đi mồ hôi trên trán, tim hãy còn đập thình thịch từng cơn. Sau cuộc điện thoại tối qua, sáng sớm hôm nay Vương gia lại gọi thêm một cuộc đến. Vương Thế Phi dặn dò nhất định phải đón tiếp Phương Tuyết Di cho tốt, không được có chút gì khiến cô ta phật lòng. Khi lão giám đốc lã này ngạc nhiên hỏi lý do, Phía bên kia Vương Thế Phi dùng giọng nói run rẩy cảnh cáo hắn đừng hỏi thêm gì nữa. Lão già này biết rõ thế lực của nhà họ Vương ở thành phố Hoa Hải, cũng hiểu rõ tính tình của cậu ấm Vương Thế Phi, trực giác báo cho hắn biết, có lẽ sau lưng tập đoàn Thịnh Hâm có kẻ chống lưng mà ngay cả nhà họ Vương cũng không dám làm trái ý. Dù sao thì thủ tục vay vốn của tập đoàn Thịnh Hâm cũng đều hợp lệ, thế là hắn không hỏi nhiều nữa, cứ làm xong thủ tục với tốc độ nhanh nhất có thể. Giám đốc, anh gọi em. Thư ký Tiểu Vân lắc lư cặp mông quyến rũ bước vào phòng, tiện tay kéo cửa khóa trái lại, nằm sấp lại. Lão nắm lấy tay Tiểu Vân kéo cô thư ký ngã vật ra ghế sofa, liền sau đó cánh tay ma quái của lão thò dưới váy của cô mò mẫm liên tục, dưới lớp váy ngắn ngoài bàn tay to bè của lão ra không còn gì che chắn cả. Mẹ nó, hôm nay bị một con đàn bà làm cho hồi hộp lo sợ, anh phải giải tỏa ức chế mới được. Vừa bày tỏ cơn ấm ức trong lòng, lão giám đốc và cô thư ký vừa hòa hợp lại làm một, bắt đầu cùng sướng lên một bản nhạc hợp hoan. Từ sau khi ngấm ngầm giúp đỡ bà chị Phương Tuyết Di giải quyết vấn đề vay vốn xong, Phương Hạo Vân rảnh rỗi không gì làm. Mấy công trình lớn của tập đoàn Thịnh Hâm liên tiếp khởi công, từ nhân viên bình thường trong tập đoàn cho đến chủ tịch hội đồng quản trị Phương Tử Lân, ai nấy đều bận đến nỗi tối tăm mặt mũi. Duy chỉ có Phương Hạo Vân suốt ngày chúi mũi vào máy tính, không phải chơi game thì là lên VIP van gian đọc tiểu thuyết, ngày tháng thế này kể cũng an nhàn đấy nhỉ. Về việc này, cấp trên trực tiếp quản lý hắn, tổ trưởng tổ hai phòng thị trường Văn Kỳ đều biết, cô tức giận lắm nhưng lại không thể trách mắng, vì tổng giám đốc đã dặn dò nhiều lần mọi thứ hắn muốn làm gì cũng được. Nghe Hạo Vân hí hửng huýt sáo, Tạ Mai Nhi ngồi đối diện hắn ta vội nhỏ tiếng nhắc nhở, Hạo Vân, coi chừng chị Văn Kỳ. Phương Hạo Vân ném cho Tạ Mai Nhi một nụ cười cảm kích. Hắn ngồi ngay ngắn lại, thôi không huýt sáo nữa, bắt đầu chăm chú đọc mấy chương mới của cuốn Hy Du Hoa Tùng. Thì ra em cũng thích coi loại tiểu thuyết này à? Tạ Mai Nhi không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng Phương Hạo Vân, ánh mắt không rời những đoạn miêu tả đặc sắc trên màn hình máy tính. Phương Hạo Vân thấy mặt mình nóng gian, hắn vội lấy tay che màn hình lại, chỉ nghe tiếng Tạ Mai Nhi không lấy gì làm lạ nói. Sợ gì chứ, chẳng qua chỉ là coi chút tiểu thuyết tình cảm thôi mà, chị và chị Mỹ Kỳ đôi khi cũng có coi Chu Nhan Huyết nữa ấy. Chị Mai, chị cũng thích coi Hy Du Hoa Tùng à? Phương Hạo Vân cảm thấy hơi ngại ngại. Tạ Mai Nhi dửng dưng nói, xí, người ta là con gái, đâu thèm coi thứ tiểu thuyết dành cho đàn ông đó. Nói cho em biết nhé, chị và chị Mỹ Kỳ đều là hội viên của hội sách Ngựa Giống. Các chị coi sách nữ hậu cung, Ngựa Giống cái à? Phương Hạo Vân le lưỡi, thật không ngờ Tạ Mai Nhi là một nữ sinh tốt nghiệp đại học đàng hoàng. Còn Trương Mỹ Kỳ là kiểu phụ nữ chín chắn thành đạt, thì ra đều có sở thích chung bí mật này. Nhưng hắn hỏi ra câu này chính mình cũng cảm thấy e ngại, dù sao người ta cũng là đàn bà con gái mà, hỏi trắng trợn ra như thế đâu có được phải không nào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân quyết định lên tiếng xin lỗi, làm vậy để giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt cũng xứng đáng. Nhưng trước khi hắn mở miệng nói ra, Tạ Mai Nhi đã nhảy vào nói trước, cô không có vẻ gì là phật lòng cả, ngược lại còn cười hí hí. Phải đó, mấy chị coi tiểu thuyết nữ hậu cung, Ngựa Giống cái. Hứ, tại sao bọn đàn ông các em lại có quyền tam thê tứ thiếp hưởng lạc, còn đàn bà con gái thì không nào, đừng quên bây giờ xã hội thoáng lên nhiều rồi, nam nữ bình đẳng mà, phụ nữ gánh cả nửa bầu trời ấy chứ. Phương Hạo Vân toát mồ hôi hột, cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng. Phụ nữ ấy, không phải nhìn bề ngoài đâu à. Mai Nhi, sao em rảnh rỗi thế, mau sắp xếp chuẩn bị tài liệu đi, lát nữa còn đi gặp khách hàng với chị. Tạ Mai Nhi còn định nói thêm câu gì đó. Trương Mỹ Kỳ đứng từ xa hét to gọi cô qua đó. Hạo Vân, xem ra chị em mình là đồng đạo đó nha. Chị đi lo công việc trước đã, sau này có thời gian chị, lại cùng em thảo luận vấn đề Ngựa Giống và nữ hậu cung nhé. Tạ Mai Nhi đỏ mặt cười e thẹn với gã trai mới lớn trước mặt, xoay lưng bỏ đi, chỉ bỏ lại Phương Hạo Vân một mình ngơ ngác ngồi đó. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, thực ra trên thế giới này, đàn ông và đàn bà đều như nhau cả, đàn ông háo sắc, đàn bà cũng có nhu cầu riêng của họ. Chỉ là nhiều khi đàn bà kín đáo hơn, lại biết cách che giấu, còn khi xé bỏ lớp màn che thì ai cũng như ai thôi. Thế mới nói đàn ông bản tính háo sắc, đàn bà bản tính dâm dật là vậy. Thế giới muôn màu muôn vẻ, không cần giải thích nhiều lời. Phương Hạo Vân thở dài vẻ hiểu ra đạo lý sâu xa, dõi mắt nhìn xung quanh, xác nhận là tổ trưởng Văn Kỳ không ở đó, tiếp tục chúi mũi vào đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đang dở dang. Mai Nhi, sao em lại dính vào tên Hạo Vân không biết cầu tiến đó vậy? Em không được học theo nó, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng. Em xem, hiện nay vật giá leo thang với tốc độ nhanh như tên lửa. Chúng ta không cố gắng làm việc, sau này ấy hả? E là mua gạo nấu cơm cũng thành vấn đề. Thân là cấp trên, Trương Mỹ Kỳ cảm thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở vì em gái mới đến có vẻ hợp với mình này. Chị Mỹ Kỳ, chị quá lo xa rồi, em thấy thực ra Hạo Vân cũng tốt đấy chứ. Chị không biết đó thôi, nó quả thực rất thú vị nhé. Mỗi lần nhìn vào em đều đỏ cả mặt. Tạ Mai Nhi càng nói càng phấn khích, hình như cô cảm thấy Phương Hạo Vân là một con búp bê dễ thương vậy. Vừa rồi ấy, em phát hiện nó đang coi tiểu thuyết tình cảm. Thì ra nó cũng là đồng đạo của chúng ta đó. Sau này có thời gian hay là chúng ta rủ luôn nó cùng bàn luận về vấn đề ngựa giống trong xã hội hiện đại này nhé. Hứ. Trương Mỹ Kỳ ngước nhìn đồng hồ thấy hay còn sớm, quyết định phải dạy bảo cô em mới tốt nghiệp đại học không sợ trời, không sợ đất này một chập, bèn gằn giọng trách mắng. Mai Nhi, tiểu thuyết chẳng qua chỉ để tiêu khiển mua vui thôi, em không nên si mê vào. Em còn nhỏ có rất nhiều chuyện chưa hiểu, phụ nữ ấy, suốt đời chỉ được có một người đàn ông thôi. Tạ Mai Nhi bỏ ngoài tai, le lưỡi tinh nghịch với Trương Mỹ Kỳ, nói, tại sao đàn ông thì lăng nhăng được? Em không tin vào số phận đâu. Em đó, tại em chưa gặp được người trong mộng, còn không thì em sẽ không nói vậy đâu. À phải, lát nữa đi gặp khách hàng, nếu có uống rượu em phải đỡ dùng chị nhiều một chút, mấy ngày này chị đang kẹt đèn đỏ, không thể uống rượu. Trương Mỹ Kỳ hình như nhớ ra điều gì, đỏ mặt dặn dò Tạ Mai Nhi. Hô hô, không thành vấn đề. Tạ Mai Nhi tràn đầy tự tin. Chị Mỹ Kỳ này, không giấu gì chị, em đây trời sinh đã có tửu lượng khá, rượu để em nốc 3-4 chai to như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nước lã. À, nghe nói chị sắp tái hôn với ông chồng cũ, chuyện này có thật không chị? Nghe Tạ Mai Nhi hỏi thế, nét ửng đỏ trên khuôn mặt Trương Mỹ Kỳ lập tức tan biến, thay vào đó là một màu trắng bệch, cô cắn chặt môi, nói giọng đều đều, ừ, là thật đó. Chị Mỹ Kỳ, chị điên rồi sao? Tưởng Đại Phát là tên, chị sao lại có thể tái hôn với hắn chứ? Chị theo hắn sau này sẽ không có hạnh phúc đâu. Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ chơi thân. Những mối quan hệ trước đây Trương Mỹ Kỳ hầu hết đều nói cho Tạ Mai Nhi nghe cả. Nên Tạ Mai Nhi biết rõ ông chồng cũ của Trương Mỹ Kỳ Tưởng Đại Phát là một người đàn ông bất lực. Những chuyện như thế này đối với một phụ nữ là điều quá bất hạnh, nhất là trong xã hội hiện đại này. Phụ nữ thành thị có nhu cầu tình dục không thua kém gì đàn ông. Lấy phải một ông chồng bất lực, đối với Trương Mỹ Kỳ không khác gì ở quá. Thở dài ngao ngán, Trương Mỹ Kỳ buồn bã nói, Mai Nhi, em biết không? Phụ nữ không thể thiếu vắng đàn ông. Phụ nữ sống một mình sẽ rất cô đơn, rất hiu quạnh, rất lẻ loi. Em biết chưa ạ? Tạ Mai Nhi tỏ vẻ không hiểu hỏi tiếp, nhưng với nhan sắc và điều kiện của chị hoàn toàn có thể lựa chọn một người đàn ông bình thường, thậm chí có thể nói là ưu tú mà. Tại sao chị lại quyết định tái hôn với tên đó? Đôi mắt đen láy của Trương Mỹ Kỳ toát lên vẻ đau thương, cô ảm đạm nói, Mai Nhi, với em chị không còn gì phải giấu giếm hết, tin rằng em cũng nghe được chút đồn đoán về chị, danh tiếng của chị không tốt, đâu có người đàn ông nào chịu lấy chị, nếu không phải đã hết cách, chị cũng không đồng ý tái hôn với Tưởng Đại Phát rồi. Chị Mỹ Kỳ, em biết chị không phải là loại đàn bà đó, trong lòng em chị là một phụ nữ rất tốt rất ưu tú. Tạ Mai Nhi bất bình thay cho chị đồng nghiệp, hậm hực nói, còn mấy cái lời đồn nhảm nhí đó. Chẳng qua là ăn không được thì chê cho bõ ghét của mấy kẻ khùng đó thôi. Chị không cần quan tâm đến nó. Vô liêm sỉ, mấy tên đàn ông đó đúng là vô liêm sỉ, nhất là tên Phùng Trường Phòng. Lời nói thánh đâm, nhiều người nói vào là có người tin à. Trương Mỹ Kỳ uất ức nói khẽ, thôi, cứ mặc cho họ nói sao cũng được, dù sao chị cũng đã quyết định tái hôn. Tưởng Đại Phát tuy bất lực, nhưng chị hiểu rõ hắn yêu chị thật lòng. Hay, hôn nhân không tình dục không phải là không làm được. Chị Mỹ Kỳ, chị phải suy nghĩ cho kỹ đó. Có thật là chị chịu chấp nhận cảnh hôn nhân không tình dục không? Đứng vào góc độ của phụ nữ nghĩ ngợi, Tạ Mai Nhi cảm thấy hôn nhân không tình dục chính là một bi kịch thảm khốc của đời người. Mai Nhi, thật ra sống như vậy cũng không có gì là không tốt, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau. Tuy nói ra như vậy, nhưng trong lòng Trương Mỹ Kỳ lại là một cảm giác chua chát và vô vọng. Chỉ là cuộc sống ép cô phải đi đến bước đường này, chỉ là một cô gái bé nhỏ cô còn biết làm gì hơn. Thật ra bây giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên và ấm áp. Chỉ là ngay cả bản thân cô, cũng không dám chắc cuộc hôn nhân không tình dục này sẽ duy trì được bao lâu. Ngoại trừ Phương Hạo Vân, tất cả nhân viên của tổ hai phòng thị trường đều bận tối mặt, vì không ai rảnh làm phiền tới hắn, chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Hắn đã xem hết mấy chương mới của cuốn tiểu thuyết Hy Du Hoa Tùng. Tiện tay đóng trang web lại, Phương Hạo Vân đang phân vân có nên chơi game thêm một lát nữa không? Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo lên, cầm máy lên xem thử. Máy điện thoại hiện số gọi đến là một số lạ gọi từ ngoài tỉnh. Chắc là Lăng Kỳ. Những người biết số máy của Phương Hạo Vân ngoài người thân trong nhà ra, thì chỉ còn Bạch Lăng Kỳ, mà thời gian này Bạch Lăng Kỳ đang ở Hàng Châu, nên hắn nghĩ cuộc gọi này nhất định là do Bạch Lăng Kỳ gọi từ Hàng Châu về cho hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Alo, em là Lăng Kỳ đây. Trong điện thoại quả nhiên phát ra giọng nói trong trẻo của Bạch Lăng Kỳ, Hạo Vân này, những ngày này anh có nhớ em không nè? Nhớ chứ, sao mà không nhớ? anh ngày nào cũng nhớ, ngày nhớ đêm mong, từng phút từng giây đều nhớ đến em. Phương Hạo Vân nói ra một chẳng câu nhớ nhung làm người ta mắt lòng mắt dạ, thật ra hắn cũng không phải là người lèo mép, nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười dễ thương của Bạch Lăng Kỳ, hắn lập tức có hơi động lòng, tuy hai người chỉ mới gặp mặt vội vàng có một lần, nhưng Phương Hạo Vân cảm nhận được từ cô gái này tình yêu chân thành đối với hắn, cứ như cô bé thắt tóc bím năm xưa vậy. Nên bắt đầu từ ngày đó trở đi, hắn đã sờ vào khuôn mặt và hứa rằng hắn sẽ thay chủ nhân của khuôn mặt này, chăm sóc tóc cho cô bạn gái xinh xắn Bạch Lăng Kỳ. Bạch Lăng Kỳ hiển nhiên không ngờ Phương Hạo Vân xưa nay bị cô mắng là khúc gỗ lại có thể nói ra những câu tình tứ khiến cô vui mừng khôn tả như vậy. Bạch Lăng Kỳ không đi suy xét tại sao Phương Hạo Vân lại có sự thay đổi đột ngột này, lúc này cô đang hạnh phúc vô cùng, tim cô đang ngọt như mật ong, cô nhõng nhẽo nói, Hạo Vân, em cũng nhớ anh, ngày đêm nhớ tới anh, em muốn mau quay về Hoa Hải, nhưng gì em bắt em ở lại thêm mấy hôm. À phải rồi, mấy hôm nữa là nhập học, nhớ đến lúc đó em không kịp quay về, có lẽ sẽ xin phép nhà trường vắng mặt mấy ngày, anh đừng đợi em, cứ đi nhập học trước nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau trong trường, em sẽ mang quà cho anh đấy. Đúng rồi, em nghe các bạn học nói Đại học Hoa Hải là trại tập trung gái đẹp, anh không được nhân lúc em vắng mặt, trêu ghẹo các bạn gái khác đấy nhé, bằng không, em bỏ mặc anh luôn. Phương Hạo Vân vội cười trấn an, Lăng Kỳ, em nói gì vậy? Anh là người như thế nào em còn chưa rõ à? Em đó, cứ yên tâm chơi mấy ngày ở Hàng Châu đi, chúng ta sẽ gặp nhau trong trường. Sau khi tan sở, Phương Hạo Vân do dự trong giây lát, bước đến một tiệm bán quà tặng trên đường Phúc Nguyên. Vừa bước vào cửa thì thấy Di Bạch đang dọn hàng chuẩn bị đóng cửa. Hạo Vân, là cháu đấy à? Hay quá, mau phụ dì một tay. Bà chủ tiệm bán quà thấy Phương Hạo Vân đi vào, mỉm cười đưa cho hắn một giỏ hoa bự. Hôm nay làm ăn khá lắm nên dì định đóng cửa tiệm sớm một chút. Phương Hạo Vân xắn tay áo lên bắt đầu giúp dì Bạch làm việc. Không đến mấy phút sau, hai người đã thu dọn xong đống hoa tươi đặt trước cửa vào nhà. Đóng xong cửa tiệm, Phương Hạo Vân theo dì Bạch đi vào trong khu vực nhà ở. Làm hết bao nhiêu việc chắc mệt rồi phải không? Nào, uống ly nước trước đã, đợi dì thu dọn một chút sẽ đi làm cơm tối. Cháu ăn xong rồi hãy về, dù sao dì cũng có chút việc muốn nói với cháu. Dì Bạch đưa một ly nước qua cho hắn, trong đó là nước trà mát lạnh. Phương Hạo Vân đưa tay đón lấy, hớp một ngụm trà, mỉm cười khen lấy khen để. Trà ngon, đúng là trà ngon. Lúc này dì Bạch cũng tự rót cho một ly, ngồi đối diện Phương Hạo Vân, dáng vẻ hạnh phúc và mãn nguyện. Từ tốn nói, Hạo Vân, cháu sống có quen không? Cháu cảm thấy cuộc sống hiện giờ thế nào? Có phải như mong muốn của cháu? Có phải cuộc sống cháu cần? Nghe dì Bạch nói vậy, Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, luồng suy nghĩ trôi bồng bềnh một hồi lâu, hắn nghiêm túc nói. Cháu cũng không rõ, có lẽ vẫn có chút khác biệt so với tưởng tượng của cháu, nhưng cháu quả thật rất thích cuộc sống hiện tại. Có gia đình, có người thân, cảm giác đó thật tuyệt. Phương Hạo Vân đặt ly trà xuống, nhìn dì Bạch cười mãn nguyện. Dì Bạch nhìn xoáy vào Phương Hạo Vân, hớp thêm một ngụm trà thơm, tiếp tục hỏi, cháu sẽ sống tiếp cuộc sống bình dị như thế à? Phương Hạo Vân lóe lên nụ cười như tia sáng mặt trời, lại cầm ly trà lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hiền từ xinh đẹp của dì Bạch, từ tốn hỏi, còn gì? Dì không nên vì. Hạo Vân, cháu không cần nói thêm gì nữa, dì nghĩ cháu đã hiểu lầm rồi. Dì Bạch ảm đạm nói tiếp, thiên phạt là do dì tận tay giao cho cháu. Dì không muốn để thiên phạt hủy diệt cháu, cho dù phải mất công sức cả một đời, dì cũng sẽ nghĩ ra cách hóa giải tác dụng phụ của thiên phạt. Nhưng mà dì Bạch này, làm thế không công bằng với dì. Ánh nhìn của Phương Hạo Vân trở nên sắc bén, hắn quả quyết nói, dì và cháu không giống nhau, dì vốn có một cuộc sống rực rỡ hơn nhiều. Cuộc sống của dì nên tràn ngập ánh sáng huy hoàng, dì không nên giống như hiện tại là một bà chủ nhỏ bán quà tặng không ai biết đến. Hạo Vân, cháu đừng kích động trước đã. Cảm thấy Phương Hạo Vân bắt đầu hơi kích động, dì Bạch đứng dậy bước qua, ngồi sát vào hắn, dịu dàng giải thích, con người phải là con cá, mới biết được những thú vui của cá chứ. Dì Bạch kéo lấy tay Phương Hạo Vân, nói khẽ, thật ra dì cũng rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, có lẽ trước đây sống những ngày tháng giết chóc quá nhiều. Có hơi mệt mỏi rồi, dì phát hiện dì đã yêu thích cuộc sống bình dị này rồi. Mỗi ngày đối mặt với những bông hoa tươi, trong lòng dì có một niềm vui không sao nói ra được. Dì Bạch, những gì dì nói đều là thật đó ư? Phương Hạo Vân có hơi nghi hoặc, hình như không tin lắm vào lời nói của người phụ nữ trước mặt. Đương nhiên là thật rồi, cháu biết rõ mà, con người của dì xưa nay chưa bao giờ nói dối. À phải, Nguyệt Như cứ hỏi thăm tình hình của cháu với dì hoài, hình như nó không quên được cháu. Nguyệt Như... Phương Hạo Vân ngập ngừng giây lát, hỏi, dì Bạch, nếu dì đã rời khỏi tổ chức, theo như luật lệ, Nguyệt Như cũng không thể liên lạc với dì nữa. Luật lệ thì đúng là như vậy, nhưng cháu đừng quên mất, thân phận giữa dì và Nguyệt Như. Dì Bạch mỉm cười nói tiếp, với thân phận giữa hai người dì và Nguyệt Như, dù có phá lệ đôi chút thì có ai dám nói gì nào. Nghe Dì Bạch nói thế, Phương Hạo Vân lập tức hiểu ra. Đúng vậy, sức chiến đấu của Dì Bạch trong tổ chức thuộc hàng có 102. Hơn nữa rất nhiều sát thủ của tổ chức đều từng được Dì đào tạo, tôn xưng Dì làm thầy. Dì Bạch, nếu đã vậy có cơ hội Dì giúp cháu khuyên bảo Nguyệt Như, thay cháu nói một câu xin lỗi với cô ấy. Nói đến đây, giọng Phương Hạo Vân trầm hẳn xuống. Cháu và cô ấy dù sao cũng là người của hai thế giới khác nhau, chúng cháu đến với nhau sẽ không có kết quả tốt đâu. Cháu đã tìm được cuộc sống bình dị của riêng mình, nên cháu cũng mong cô ấy tìm được cuộc sống thuộc về cô ấy. Dì sẽ khuyên bảo Nguyệt Như, nhưng cháu cũng nên biết, tính cách của Nguyệt Như xưa nay rất cứng cỏi, có nhiều lúc lời của dì nó cũng chưa chắc nghe lọt tai đâu. Dì Bạch rầu rầu nói tiếp, có những lúc dì đang nghĩ ông trời thật là xấu tính, thật là tàn nhẫn, tại sao những người yêu nhau lại không đến được với nhau? Nói đến đây, dì Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào Phương Hạo Vân, dò hỏi, Hạo Vân, cháu còn nhớ không? Vào một đêm 2 năm trước, cháu uống say rượu đã hỏi dì một câu. Phương Hạo Vân cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó nói, nhớ chứ. Lần đó, dì không có trả lời cháu. Sắc mặt dì Bạch trở nên nghiêm nghị, nói chắc nịch, hôm nay dì sẽ trả lời cháu, hai người muốn đến được bên nhau cần có duyên phận, nhưng cháu có biết không? Duyên do trời định, nhưng phận lại là con người sắp đặt. Hạnh phúc phải do bản thân đi đấu tranh giành lấy. Tuy dì không biết trước khi cháu gia nhập tổ chức đã trải qua những gì, nhưng dì biết cháu từng bị phụ nữ làm tổn thương. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần đó, dì không có trả lời cháu. Sắc mặt dì Bạch trở nên nghiêm nghị, nói chắc nịch, hôm nay dì sẽ trả lời cháu, hai người muốn đến được bên nhau cần có duyên phận, nhưng cháu có biết không? Duyên do trời định, nhưng phận lại là con người sắp đặt. Hạnh phúc phải do bản thân đi đấu tranh giành lấy. Tuy dì không biết trước khi cháu gia nhập tổ chức đã trải qua những gì, nhưng dì biết cháu từng bị phụ nữ làm tổn thương. Thấy sắc mặt Phương Hạo Vân có vẻ không vui, dì Bạch cười nhạt phân bua, dì không muốn biết quá khứ của cháu. Dì chỉ muốn nói cho cháu biết nếu như cháu thật lòng yêu một cô gái, thì không nên so đo e rẻ gì hết. Hạnh phúc cần chính tay mình đi nắm bắt mà. Cháu hiểu rồi. Phương Hạo Vân bị chạm trúng nỗi đau, không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa. Những đề tài như thế đối với hắn có hơi nặng nề. Hồi lâu sau, khóe miệng Phương Hạo Vân lóe lên một nụ cười. Những chuyện trước đây đều đã là quá khứ, bây giờ nghĩ lại chẳng qua giống như trải qua một cơn ác mộng mà thôi. Dì Bạch, nói thật với dì, cháu quả thật rất thích cuộc sống hiện tại như thế này. Hô hô! Dì Bạch ngắm nhìn nét mặt kiên quyết của Phương Hạo Vân, thở phào nói, Hạo Vân, nghe cháu nói thế là dì yên tâm rồi. À phải, mấy hôm nữa là phía đại học bắt đầu báo danh, cháu có tính chưa? Sau khi nhập học cháu ở trong ký túc xá của nhà trường hay là dọn ra ngoài tự thuê phòng để ở, dì cảm thấy cháu nên dọn ra ngoài ở, như vậy sẽ tiện cho dì nghiên cứu tác dụng phụ của thiên phạt. Dì Bạch, ý của dì là, muốn cháu dọn đến ở cùng với dì à? Phương Hạo Vân ngớ người, câu nói vừa bật ra khỏi miệng liền thấy hối hận, nói như thế dường như không tôn trọng dì Bạch lắm thì phải. Thằng nhóc này, ai mà chịu ở chung với mi hử? Quả nhiên dì Bạch lườm hắn một cái, đưa tay cốc đầu hắn. Đôi mắt đen láy xinh đẹp thậm chí còn toát ra vẻ gì đó e thẹn. Nhìn thấy dì Bạch đỏ ửng mặt, Phương Hạo Vân lúng túng khó xử. Nhưng dì Bạch cho đến giờ vẫn là người mà hắn kính trọng nhất. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện bậy bạ với dì. Nghịch mặt ra gì đó. Dì đi nấu cơm, cháu ngồi đợi một lát đi. Có lẽ vì câu hỏi vừa rồi của Phương Hạo Vân, sắc mặt của dì Bạch lúc này cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa rồi. Cùng dì Bạch ăn cơm tối xong, thời gian không còn sớm nữa, Phương Hạo Vân cáo từ về nhà. Về đến nhà, hắn thấy Phương Tử Lân và Trác Nhã vẻ mặt lo âu, hắn cảm thấy hơi dây dứt trong lòng, quyết định sau này khi không về nhà đúng giờ, sẽ gọi điện thoại về báo trước. Nói thật, sự quan tâm, lo lắng của Phương Tử Lân và Trác Nhã khiến hắn cảm thấy rất ấm áp, vì hắn lại cảm nhận được tình thân ruột thịt. Ai cũng nói xã hội bây giờ quá thực dụng rồi, tình người như cỏ rác, nhưng Phương Hạo Vân thì thấy tình yêu vẫn tồn tại trên cõi đời này đó thôi. Nằm ở trên giường, Phương Hạo Vân tắt đèn đi, mở to đôi mắt trong màn đêm. Nhìn chăm chăm lên trần nhà, suy ngẫm lại những việc xảy ra trong hôm nay. Cho đến hiện giờ mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, từ chút một, dường như hắn đã hòa nhập hoàn toàn vào gia đình mới này, rất nhiều khi hắn thậm chí quên mất thân phận sát thủ trước đây của hắn. Hạo Vân, sau này nếu em về nhà trễ, nhớ phải gọi điện về báo cho gia đình biết trước nghe chưa? Đột nhiên dòng suy nghĩ của hắn bị tiếng gõ cửa ngắt đứt. Nghe là biết tiếng của bà chị khó chịu Phương Tuyết Di, hắn vội trả lời chiếu lệ, em biết rồi. Hôm nay làm mọi người lo lắng thật áy náy quá. Hứ. Phương Tuyết Di nguyết dài. Ai mà lo lắng cho em, chị không nỡ nhìn thấy ba đứng ngồi không yên thôi. À phải, sao em không mở cửa ra, chị phải dạy bảo em một trận mới được. Em cởi sạch hết quần áo ra rồi. Phương Hạo Vân không muốn bị quấy rầy trong lúc cần yên tĩnh, bèn tìm ra lý do hắn cảm thấy hợp lý nhất vào lúc này để không mở cửa. Thằng lưu manh. Phương Tuyết Di buông một câu trách mắng xong bỏ đi. Phương Hạo Vân nghe tiếng bước chân của chị gái từ từ đi xa, hắn cười đắc ý lắm. Cũng không biết từ lúc này, hắn từ từ ngủ thiếp đi. Có lẽ đêm qua ngủ quá trễ, hoặc có lý do nào khác không ai biết, khi Phương Hạo Vân giật mình thức dậy vào sáng sớm hôm sau, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng rồi. Thời gian bắt đầu làm việc của nhân viên tập đoàn Thịnh Hâm là đúng 8 giờ sáng, nói chính xác là lúc này Phương Hạo Vân đã chắc chắn trễ mất một tiếng đồng hồ. Nghe Tạ Mai Nhi nói, sếp của họ Văn Kỳ là người quản lý nghiêm khắc nhất trong số tất cả nhân viên cấp cao trong công ty, nhất là không bao giờ cho phép nhân viên cấp dưới của mình đi trễ về sớm. Nghĩ đến cảnh bà cô già đó nổi cơn lôi đình là Phương Hạo Vân dầu thúi ruột, trễ là cái chắc rồi, còn phải tắm táp thay quần áo nữa. Tập đoàn Thịnh Hâm yêu cầu tác phong ăn mặc của mỗi nhân viên cũng khá nghiêm khắc. Vừa bước vào cổng lớn của tập đoàn, ngay chính giữa đã là một tấm gương lớn, làm vậy để nhắc nhở nhân viên phải chú ý sửa soạn ăn mặc cho chỉnh tề vào. Sau khi hấp tấp chuẩn bị xong xuôi, lúc 9 giờ 30 phút Phương Hạo Vân mới đặt chân vào công ty, hắn ngồi vào vị trí ngày thường của mình. Tạ Mai Nhi vừa thấy Phương Hạo Vân đã vội vàng bước tới, vẫy vẫy tay vênh vênh mũi với hắn, hình như muốn nói với hắn là phen này chết em rồi đó nha. Phương Hạo Vân mặc kệ động tác của bà chị đồng nghiệp Tạ Mai Nhi, thở dài một hơi, đưa tay bật máy tính lên. Vừa khởi động máy tính xong, cấp trên quản lý của Phương Hạo Vân, tổ trưởng tổ 2 phòng thị trường Văn Kỳ tối sầm mặt bước tới, nói giọng đều đều, qua đây một lát. Nghĩ đến việc Văn Kỳ đang làm tròn trách nhiệm với công ty nhà mình, Phương Hạo Vân không hề do dự, vội nối bước theo sau. Văn Kỳ đi thẳng, đến khu vực lễ tân trước cửa văn phòng làm việc của tổ 2 tổ thị trường, ngồi xuống trên ghế sofa làm bằng da thật, sắc mặt âm u, nói mỉa, Phương tiên sinh, mời ngồi. Xưng hô Phương Hạo Vân là tiên sinh, chính bản thân Văn Kỳ cũng cảm thấy ngượng miệng, thậm chí có hơi quá đáng. Ngoài cặp mắt kia ra, cô thấy Phương Hạo Vân chẳng khác nào một đứa trẻ mới lớn. Phương Hạo Vân nhìn kỹ một lượt nghệch mặt ra, ngồi vào đâu bây giờ? Xung quanh chỉ có 2 chiếc ghế sofa, Văn Kỳ ngồi mất một ghế, ghế kia Văn Kỳ đặt túi sách LV và áo khoác của cô lên đó. Tất nhiên câu mời ngồi đó chỉ là nhằm giễu cợt Phương Hạo Vân. Bên kia, Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ đều chú ý theo dõi, chuẩn bị xem vở tuồng hay. Phương Hạo Vân hơi chần chừ một lát, làm ra một hành động không ai dám nghĩ tới. Hắn đi đến ghế sofa kia cầm túi sách LV và áo khoác của Văn Kỳ lên. Nặn ra một nụ cười gượng gạo, vậy em ngồi vào đây, tổ trưởng à, những thứ này của chị đúng không? Em ôm lấy giúp chị trước nha. Đối mặt với Phương Hạo Vân to gan lớn mật và nụ cười thành khẩn của hắn, Văn Kỳ không nhịn được bật cười một tiếng, hay lắm đó Phương tiên sinh, xem ra khả năng nhận biết của cậu không đến nỗi tệ. Đương nhiên không tệ rồi, nếu không em đâu có thi đậu với điểm cao vào Đại học Hoa Hải. Phương Hạo Vân có vẻ đắc ý khoe khoang. Tốt, thế tôi hỏi cậu, nếu khả năng nhận biết của cậu không có vấn đề gì, tại sao hôm nay cậu lại đi làm trễ? Chẳng lẽ cậu không biết công ty đúng 8 giờ vào làm việc à? Văn Kỳ gay gắt nói liền một hơi, không thèm nể nang nữa. Tôi không mong muốn cấp dưới của tôi tập thói quen lười biếng không có kỷ luật. Tôi hiểu rõ là dù cậu có đi làm đúng giờ, cũng không mang lại lợi ích gì cho công ty. Nhưng đó là vấn đề về năng lực, tôi có thể chấp nhận. Vì không phải ai đều là thiên tài, là nhân viên xuất sắc. Nhưng hôm nay cậu đi trễ thì đó lại là thái độ của cậu. Năng lực có thể đào tạo, từ từ cải thiện, còn thái độ thì phải chỉnh sửa ngay tức thì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay đi làm trễ, cậu phải viết một bản kiểm điểm, ngoài ra còn bị trừ lương của ngày hôm nay. Văn Kỳ hậm hực nói, trong lòng tức tối vô cùng, thằng danh này chẳng khác nào đống rác vô dụng, có đi làm hay không đều không quan trọng, nhưng vấn đề lớn ở đây là nó đi làm trễ sẽ ảnh hưởng tới điểm thi đua chuyên cần của cả tổ. Còn vấn đề gì dặn dò không chị? Phương Hạo Vân không có vẻ gì là để tâm đến quyết định xử phạt. Văn Kỳ điên tiết, nếu cậu cảm thấy không thể tiếp tục thì cứ nói với tôi, lúc nào cậu cũng có thể nghỉ việc ngay. Tuy nể mặt tổng giám đốc không hỏi gì đến chuyện của hắn, nhưng hôm nay hắn đi làm trễ đủ để tiền thưởng chuyên cần của cả tổ tháng này tiêu tan, nghĩ đến là Văn Kỳ tức không chịu được. Không còn gì à, em hiểu rồi, sau này em sẽ chú ý giờ giấc hơn. Tuy thái độ của Văn Kỳ gay gắt nhưng Phương Hạo Vân vẫn giữ thái độ bình thản. Trước tiên đúng là hắn đã đi trễ, đó là lỗi lầm không thể chối cãi. Tiếp đó Văn Kỳ nghiêm khắc chấp hành kỷ luật của công ty, chứng tỏ cô ta làm tròn trách nhiệm của một nhân viên cấp quản lý. Điều này khiến Phương Hạo Vân vui nhiều hơn giận. Phương Hạo Vân không phải là người không biết lý lẽ. Đứng từ góc độ của Văn Kỳ, thân là cấp trên, muốn đạt được thành tích tốt, quản lý thuộc hạ đương nhiên phải nghiêm khắc. Hơn nữa công ty này của gia đình hắn, có nhân viên làm việc nghiêm túc đương nhiên hắn không thể phàn nàn rồi. Thái độ biết hối cải thế là tốt. Văn Kỳ cũng không ngờ Phương Hạo Vân lại ngoan ngoãn khuất phục như thế, cứ tưởng nó sẽ nổi giận lên cãi nhau với cô một trận, nếu như vậy cô sẽ có lý do để đuổi việc hắn, cho hắn biến khỏi nữ nhi quốc của cô, nhưng hiện giờ thái độ của hắn thành khẩn, Cô không làm gì được, thật ra dạng phụ nữ như Văn Kỳ giống như chiếc bình thủy, ngoài lạnh trong nóng, bản chất của cô là lương thiện. Phải rồi, cậu suốt ngày ngồi đó cũng không có việc gì làm. Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay cậu làm thử vài hợp đồng nghiệp vụ đi. Tâm trạng của Văn Kỳ hình như bình tĩnh lại, quyết định cho Phương Hạo Vân một cơ hội. Làm hợp đồng nghiệp vụ à? Phương Hạo Vân ngớ người ra, có hơi khó chịu nói. Cái này, cho em hỏi làm hợp đồng nghiệp vụ có khó không? Em thấy, hay là, em không làm thì tốt hơn. Câu này nói ra, không chỉ có Văn Kỳ, ngay cả Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ, cùng tất cả nhân viên của tổ hai tổ thị trường đều ngẩng đầu lên trố mắt nhìn hắn. Mọi người nhìn vào Phương Hạo Vân như nhìn người ngoài hành tinh, có kẻ muốn coi tuồng hay, có người không hiểu, có người lo lắng. Nói chung là ai nấy có cách nghĩ khác nhau. Điều kỳ lạ là, chưa từng có một nhân viên phòng thị trường nào dám có cách nghĩ như vậy. Văn Kỳ cố nén cơn giận từ trong lòng xuống, không thì cô đã gào to lên mắng cho thằng danh không biết điều này. Một trận te tua rồi, giữ giọng nói bình tĩnh, cô hỏi, thế cậu muốn làm công việc gì ở đây? Phương Hạo Vân bị ép buộc mới đến công ty, tuy thấy sắc mặt của Văn Kỳ hơi khác lạ, nhưng hắn vẫn chưa hiểu ra mình có gì không phải trong chuyện này, thậm chí hắn còn to tiếng chỉ vào ghế ngồi của mình nói, em muốn lên VIP van gian đọc tiểu thuyết, chơi game chờ hết giờ đi về. Bó tay. Nghe câu trả lời của Phương Hạo Vân, Văn Kỳ không còn gì để nói, không biết tổng giám đốc nghĩ gì, kiếm đâu ra thằng danh này về công ty, nó như làm vua chứ không phải đi làm việc. Thế tại sao cậu lại đến tập đoàn Thịnh Hâm? Văn Kỳ giận quá không còn gì để nói, giờ đến lượt lòng hiếu kỳ nổi lên, cô từ tốn hỏi. Thật ra em cũng không muốn đến đây, là ba mẹ ép buộc em đến. Phương Hạo Vân thật lòng trả lời. Văn Kỳ thở dài ngao ngán, thôi vậy, thằng danh này chắc là cậu ấm của gia đình quyền thế nào gửi gắm vào đây, có nói gì với nó cũng vô ích, thôi thì mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, chỉ cần sau này nó không ảnh hưởng đến thành tích của cả tổ là được, còn không thì cho nó biết tay. Thôi không còn gì nữa, cậu quay về chỗ chơi đi. Dù sao cũng chỉ là một chỗ ngồi, một cái máy vi tính, lúc trước cũng bỏ trống ở đó, mặc kệ cho nó chơi vậy. Tạ Mai Nhi thấy Văn Kỳ lắc đầu bó tay với Phương Hạo Vân, le lưỡi khoái trá, nên nhớ Văn Kỳ trong tập đoàn Thịnh Hâm là người đàn bà thép có tiếng tăm, ngoại trừ tổng giám đốc Trác Nhã, ra không ai dám sánh với cô ta trong số tất cả nữ nhân viên trong công ty, thế mà hôm nay ngay cả cô ta cũng hết cách với Phương Hạo Vân, nên Tạ Mai Nhi càng thêm khẳng định, tên tiểu tử Phương Hạo Vân này tám phần là nha nội đúng như cô đã dự đoán trước đây. Rõ ràng là nha nội, lại còn dám gạt mình nói là đến đây làm việc kiếm tiền đóng học phí, xem ra mình phải trừng trị hắn một phen ra trò, coi sau này còn dám nói dối không. Tạ Mai Nhi chu mỏ nhẩm tính kế hoạch trừng trị Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân thấy Văn Kỳ thất vọng rời khỏi, hắn cười chua chát, thật ra hắn cũng đâu muốn chọc giận Văn Kỳ, chỉ là hắn không muốn đi làm hợp đồng nghiệp vụ gì gì đó. Hắn chỉ muốn dây dưa ở đây thêm mấy ngày, sau đó đến trường đại học ghi danh, giữa trường đại học và xã hội muôn màu muôn vẻ này. Phương Hạo Vân tất nhiên chọn trường đại học rồi. Tuy trước đây hắn chưa từng vào qua giảng đường đại học, nhưng Phương Hạo Vân vẫn háo hức muốn biết học đại học là như thế nào. Mai Nhi, em nhìn rõ rồi chứ? Tên tiểu tử ấy đúng là một tên hư hỏng, chọc cho chị Văn Kỳ tức điên. Em không được bắt chước nó, em vừa tốt nghiệp đại học, nhất định phải cố gắng làm việc, giá nhà đất hiện giờ tăng cao kinh khủng. Em không cố gắng thì đến bao giờ mới mua nổi nhà đây? Trương Mỹ Kỳ đương nhiên cũng tỏ thái độ thất vọng với Phương Hạo Vân, cô vội vàng khuyên bảo Tạ Mai Nhi. Tạ Mai Nhi cười hi hí, hình như cô đang bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của chị đồng nghiệp, hí hửng đáp lời, hô hô, cái đó thì em không lo, sau này kiếm một thằng chồng giàu có là được rồi. À phải, em thấy tên tiểu tử Phương Hạo Vân chính là một thiếu gia có tiền, đợi khi nào em điều tra rõ thân thế của nó, em sẽ đi cưa nó. Trương Mỹ Kỳ nghe xong lắc đầu ngao ngán, con gái thời này là thế đó, hoàn toàn không chú trọng đến chất lượng hôn nhân của mình, hôn nhân là chuyện lớn cả một đời. Đâu thể hấp tấp quyết định chỉ dựa vào tiền bạc và địa vị chứ. Cô vốn định dạy bảo Tạ Mai Nhi một chập, nhưng chợt nghĩ đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình, cô đâu có tư cách để dạy đời người khác. Trương Mỹ Kỳ thở dài một tiếng, từ tốn nói, Mai Nhi, có nhiều chuyện sau này em sẽ hiểu ra, chị là người đã từng trải qua. À thôi, không nói nhảm nữa, chúng ta làm việc trước đã. Chị Mỹ Kỳ, cảm ơn chị yên tâm, em tinh khôn lắm, vừa nãy em nói đùa với chị đấy, thật ra chị không biết đó thôi. Em là một cô gái đặt hôn nhân lên vị trí số 1, em rất coi trọng hôn nhân, sau này nhất định em sẽ tìm một người đàn ông tốt yêu em thật lòng và em cũng yêu anh ấy, bằng không em chấp nhận không lấy chồng luôn. Vậy mới đúng chứ? Trương Mỹ Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối về đến nhà, Phương Tuyết Di hình như đã biết chuyện hôm nay em trai bị trách phạt, cô giễu cợt hắn, Hạo Vân, sao hả? Cảm giác bị người khác trách phạt khó chịu lắm phải không nào? Hô hô, dấn thân vào nữ nhi quốc là phải trả giá thế đấy. À phải rồi, bao nhiêu ngày trôi qua, em có cưa được cô nào chưa? Nghe nói cô sinh viên mới tốt nghiệp vào làm và cô đã ly dị chồng đó, đều là hàng tốt ấy nha. Phương Hạo Vân không trả lời, đây có phải là chị gái của hắn không nhỉ? Sao mà nói ra những lời buồn nôn thế này, cô sinh viên mới tốt nghiệp thì còn được, chứ cô ly dị chồng thì, quẹ, oan ức quá. Vào làm ở tổ hai phòng thị trường là do mẹ kế Trác Nhã sắp xếp, đâu liên quan gì tới mình đâu. Phương Hạo Vân cảm thấy bực bội, hình như tất cả mọi người đều hiểu lầm hắn. Không nhận ra đó nha, hồi trước chị còn xem thường em, cứ tưởng em đúng là con mọt sách ấy. Lý do tại sao Phương Hạo Vân bị đưa vào nữ nhi quốc, thật ra Phương Tuyết Di biết rõ, nhưng cứ nghĩ đến em trai và con Tạ Mai Nhi, có biệt danh là thiên sứ tinh nghịch kia ngày nào cũng giáp mặt, trong lòng Tuyết Di cảm thấy thú vị nên thừa cơ hội này bỡn cợt nó cho bỏ ghét. Tuyết Di, con nói chuyện với em trai thế đó hả? Chính vào lúc Phương Hạo Vân đang uất ức cứu tinh từ trên trời rơi xuống, Trác Nhã đang đi tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mẹ à, con đang quan tâm đến em trai đó mà. Phương Tuyết Di le lưỡi tinh nghịch với Trác Nhã, làm ra vẻ nghiêm túc nói, con chỉ là sợ nó còn trẻ người non dạ, nhỡ bị con hồ ly tinh nào đó bắt mất hồn, lúc đó bại hoại danh tiếng của gia đình chúng ta. Không biết tại sao, Phương Tuyết Di lại có cái nhìn ác cảm với Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ, nhất là con Trương Mỹ Kỳ ấy, nghe nói cứ là đàn ông là cô ta dính vào, còn lang trạ hơn cả hồ ly tinh, nếu không phải là Trác Nhã ngăn cản, cô đã sớm thông báo cho phòng nhân sự đuổi việc cô ta rồi. Tuyết Di, con nói lung tung gì thế hả? Trác Nhã tối sầm mặt có vẻ không vui, con đừng nghe người khác nói bậy, Trương Mỹ Kỳ là một phụ nữ tốt, cũng là nhân viên ưu tú của công ty. Hạo Vân, con làm ở phòng thị trường cũng đã được mấy ngày, con nói xem cô Trương Mỹ Kỳ đó thế nào? Có giống với lời đồn bên ngoài người ta nói không? Trác Nhã vì muốn chứng minh cho Phương Tuyết Di thấy nhận định của mình đúng, liền kéo cả Phương Hạo Vân vào làm nhân chứng. Lời đồn. Phương Hạo Vân ngơ ngác không biết gì, khẽ nhăn mày nói, lời đồn gì chứ? Con không biết, ngày nào con cũng tập trung làm việc. Tất nhiên, khi nói đến hai chữ làm việc, cuối câu, Phương Hạo Vân hạ thấp giọng nói nhất có thể, trong thời gian làm việc đúng là hắn rất tập trung, nhưng hắn tập trung lên VIP Văn Gian xem tiểu thuyết chứ không phải làm việc, nếu không cũng không chọc cho Văn Kỳ tức điên lên muốn đánh người rồi. Hạo Vân, không phải chứ? Ngay cả lời đồn về Trương Mỹ Kỳ em cũng không biết à? Cuộc đời này của em thất bại quá. Phương Tuyết Di tức tối gào lên, hầu như bất cứ ai cũng nói cô ta là dâm phụ, là người đàn bà nhu cầu bất tận, cô ta ly dị với chồng là vì ông chồng không làm cho cô ta thỏa mãn. Đủ rồi. Trác Nhã gằn giọng, xen vào ngăn đứa con gái nói tiếp, Tuyết Di, con đang nói lung tung gì thế hả? Người khác tám chuyện tào lao, con cũng điên theo là sao? Hạo Vân còn nhỏ, con nói những chuyện này cho nó nghe để làm gì? Nó đã lớn rồi đó. Phương Tuyết Di nhớ tới hôm trước khi thu dọn phòng thấy được chiếc quần lót ướt nhẹp của Phương Hạo Vân. Hừ, biết sai thế là tốt. Trác Nhã thấy Phương Tuyết Di đỏ mặt không nói tiếp, nghĩ là con gái biết lỗi, vẻ mặt liền dịu xuống, cô đều biết con gái đỏ mặt chính là vì vô tình nhìn thấy chiếc quần lót ướt nhẹp của em trai. Phương Hạo Vân thì đang suy nghĩ, Trương Mỹ Kỳ không giống với loại phụ nữ người ta đồn đoán, tuy cô ta xinh đẹp quyến rũ, nhưng chắc không đến nỗi có nhân phẩm tệ hại thế chứ. Hồi tưởng cử chỉ của tên háo sắc Phùng trưởng phòng, Phương Hạo Vân cảm thấy có thể Trương Mỹ Kỳ bị đổ oan, chắc là bị cái thằng ăn không được thì phá cho hôi đó, tung tin đồn hủy hoại danh tiếng rồi. Nhưng dù sao những việc này cũng không liên quan đến hắn, Phương Hạo Vân từ tốn nói, chị nói đúng, em đã khôn lớn rồi, có nhiều chuyện em có khả năng phán đoán của riêng mình. Còn mẹ, mẹ cũng đừng trách chị con nữa, thật ra chị cũng vì tốt cho con. Mẹ, nghe Phương Hạo Vân gọi mẹ, Phương Tuyết Di ngớ người ra trong thoáng chốc, tuy lần trước có nghe mẹ nhắc tới việc em trai đã đổi cách xưng hô, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô tận tai nghe Phương Hạo Vân gọi mẹ. Có chút ngạc nhiên, có chút vui mừng. Phương Tuyết Di đang nghĩ, thằng em trai này chẳng lẽ lần trước gặp tai nạn bị xe đụng vào đầu nên đổi tính, rồi. Bằng không sao lại đổi cách xưng hô gọi mẹ, cùng sống với nhau đã mười mấy năm. Phương Hạo Vân có thành kiến với hai mẹ con cô đến mức nào, cô rõ hơn ai hết. Hồi trước ngay cả tiếng gọi gì, cũng là dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba và thầy giáo mới miễn cưỡng chịu chấp nhận, nay bỗng dưng thái độ của nó quay ngoắt 180 độ, lại gọi cả mẹ ấy chứ. Nghịch mặt ra làm gì thế? Trác Nhã tưởng con gái bị mình trách mắng nên trong lòng cảm thấy khó chịu, vội nói, Tuyết Di, không còn việc gì rồi, con đi lo chuyện của mình đi, mẹ muốn nói riêng vài câu với Hạo Vân. Phương Tuyết Di vẫn ngờ ngợ, liền sau đó một tiếng. Trước khi bỏ đi, cô nhìn xoáy vào Phương Hạo Vân một lát, làm cho Phương Hạo Vân bức rức khó chịu. Chẳng lẽ cô ta phát hiện gì rồi? Phương Hạo Vân cảm thấy trong khoảng thời gian này hắn nhập vai khá tốt, thậm chí còn quên luôn thân phận sát thủ trước kia. Thôi, sau này phải cẩn thận hơn nữa mới được. Hạo Vân, sao ngay cả con cũng nghịch mặt ra rồi? Nào, theo mẹ qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Trác Nhã đụng nhẹ vào Phương Hạo Vân nói. Hai người bước vào phòng khách nhỏ bên trong, mặt đối mặt ngồi xuống ghế sofa. Hạo Vân, mấy ngày nữa là con phải nhập học rồi, con có dự định gì không? Trác Nhã quan tâm hỏi thăm. Phương Hạo Vân khẽ lắc đầu, vừa định nói ra câu gì đó, hắn không cẩn thận nhìn thấy bà mẹ kế Hứa Hanh Lộ Hàng. Vì đang là ban đêm và đang ở nhà nên Trác Nhã mặc bộ đầm ngủ này rất dài che cả xuống dưới bắp chân, nhưng đó là lúc đứng lên, bây giờ Trác Nhã ngồi trên ghế sofa, còn gác chân lên ghế, vừa đúng vào góc độ của Phương Hạo Vân, chiếc quần lót màu tím có thêu hoa văn của bà mẹ kế đập vào mắt hắn. Có trời cao chứng giám, mình không cố ý nhìn trộm đâu nhé. Đây là lần đầu tiên Phương Hạo Vân rơi vào hoàn cảnh này, nhìn thấy phụ nữ lộ hàng, sắc mặt của hắn hơi e thẹn, đồng thời lại có vẻ gì đó khoan khoái. Hạo Vân, con bị gì vậy? Con, thằng này. Trác Nhã phát hiện ánh mắt của con trai hơi lạ lạ, còn tưởng nó không được khỏe, nhưng khi nhìn kỹ lại cô phát hiện ra lý do khiến Phương Hạo Vân có thần sắc dị thường, thì ra mình đã Hứa Hanh Lộ Hàng. Trác Nhã xấu hổ đến nỗi đỏ ửng cả khuôn mặt, vội đưa chân xuống dùng tay giữ lấy chiếc đầm ngủ, nhưng hành động này càng làm Phương Hạo Vân thấy khó xử, thậm chí muốn mau chóng rời khỏi, chỉ là không giải thích được tại sao, trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi mong chờ muốn được nhìn thêm một chút nữa. Hạo Vân, con, Trác Nhã muốn trách mắng Phương Hạo Vân một trận, nhưng vừa định nói ra chợt ý thức được quan hệ giữa mình và con trai, vừa được cải thiện không lâu, nếu hôm nay phê bình nó, mối quan hệ mẹ con vừa được giã đông e lại tiếp tục đông cứng lại một lần nữa. Hơn nữa Trác Nhã hiểu lỗi lầm không thuộc về Phương Hạo Vân, lỗi thuộc về mình vô ý mới phải. Phương Hạo Vân mới 18 tuổi, đúng như con gái vừa nãy nói, nó đã khôn lớn rồi, hơn nữa vào tuổi này bắt đầu nảy sinh lòng hiếu kỳ và thích thú với người khác giới. Thế mà mình lại quá hớ hênh, đi gác chân lên trước mặt con trai. Trác Nhã là người từng trải, cô hiểu rõ hành vi này của cô kích thích không nhỏ đối với đàn ông. Mẹ, con xin lỗi, Phương Hạo Vân có khuôn mặt mới 18 tuổi, nhưng hắn đâu phải là một thằng nhóc mới 18 tuổi. Tuy đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh lộ hàng của phụ nữ, nhưng hắn lập tức chế ngự cảm xúc của mình rất nhanh. Xin lỗi cái gì chứ, đứa con ngốc này nói lung tung gì thế? Trác Nhã không ngờ thằng con trai giỏi điều khiển cảm xúc hơn cả mình. Chỉ trong nháy mắt sắc mặt đã trở lại bình thường, cô giả đò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.